Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1030, xa hoa. Con vất tơ dung kiều cầu bình chọn sao cao trên app Saudi Arabia Vương Tử Yến Hội để cho chân phàm. Hoàn toàn kiến thức cái gì gọi là xa hoa. Cũng cảm thấy những người này đem tiền không làm tiền cái loại đó vô địch khí thế. Thật là xem thế là đủ rồi. Loại này cảm khái từ vừa mới bắt đầu tới đón đoàn xe của bọn họ thì biết. Một chiếc siêu cấp sang trọng thêm trưởng lễ tân xe. Cửa xe từ dưới đi lên dương ra. Giống như là đối với dáng vóc to cánh vậy. Vừa đi vào xa hoa hơi thở liền đập vào mặt. Cao cấp trang hoàng. Còn có thư thích so buồng hạng nhất cũng sang trọng hơn ghế ngồi. Cái ghế có thể chuyển động. Tùy ý có thể kéo động một cái hoạt động quầy rượu đến bên người. Trên quầy ba mặt để ba xếp rượu. Hơn nữa còn là chân phàm HCD cao cấp cao độ trưng cất rượu. Loại rượu này chân phàm nhưng mà hạn chế. Toàn thế giới cũng chỉ có mấy trăm bình. Không nghĩ đến ở nơi này. Lại có thể liền bày 5 bình. Đây chỉ là một chiếc xe bên trong. Trời mới biết hắn ở trong nhà mình tăng có nhiều ít bình. Ta cũng biết. Vương tử nhất định là cùng người khác bất đồng. Peter rất cảm khái hướng về phía chân phàm vừa nói. Thật sự là quá xa hoa. Đây là ta lần đầu tiên ngồi vào như vậy ngồi xe bên trong. Cảm giác thật, rất thoải mái. Có thể hay không đừng như thế kích động. Chân phàm liếc Peter một cái. Dầu gì ngươi cũng là Hollywood cao cấp đạo diễn. Đừng lộ ra như thế đất vẻ mặt được không? Được rồi, nhưng là, ta bảo đảm, ai ban đầu vào tới nơi này mặt. Cũng biết biểu hiện rất đắt. Thượng đế, hắn nhưng mà Saudi Arabia vương tử. Trên thế giới nhất người có tiền. Được rồi, ta thừa nhận, ta quả thật biểu hiện có hơi quá. Nhưng là, nói thật, ta thật đúng là muốn biết như thế một chiếc xe. Nếu như, ta giống như hắn như thế có tiền. Peter cũng thừa nhận, gật đầu một cái. Sau đó từ hoạt động trên quầy bar rút ra một chai rượu. Chính thức cái loại đó nhất là xa xỉ HCD trưng cất rượu. Sau đó đến một ly, uống một hớp, thở dài một cái. Thật lâu không có uống đến loại rượu này. Ta liền không hiểu, tại sao ngươi không đại quy mô cất tạo loại rượu này. Đây thật là trong nhân thế một tổn thất lớn. Thật, chân phàm cười, sau đó liền lắc đầu. Xin lỗi, bởi vì là thiếu, cho nên mới tỏ ra rất chân quý. Cho nên, ta không hề dự định đại quy mô chế. Hơn nữa, loại rượu này cất tạo đứng lên cũng rất phiền toái. Chỉ có thể là như vậy. Ta chỉ có thể bảo đảm hàng năm cất tạo như vậy một chút. Cũng sẽ không rất nhiều. Vì vương tử, cạn ly, Peter giơ lên ly rượu. Hướng về phía chân phàm tỏ ý. Sau đó lại một hơi cạn. Được rồi, vì vương tử, chân phàm cũng giơ lên ly rượu. Một hơi cạn, sau đó cảm thán nói. Đúng như ngươi nói, có tiền, hẳn định chế giống như vậy xe hơi. Xe hơi cũng không có lái về phía kia ngôi biệt thự. Cũng không có lái về phía bờ biển, mà là dừng ở một cái sân bay. Cái này sân bay cũng không phải là rất lớn, nhưng là cũng rất sang trọng. Tựa như cùng xe hơi sang trọng vậy. Rất xa xỉ cái loại đó. Cửa xe mở ra. Đi cùng người hầu một mực cung kính mời chân phàm bọn họ xuống xe. Sau đó hướng phi trường trong phòng khách đi tới. Mặc dù nói là sân bay, nhưng là cái này mô hình nhỏ sân bay nhưng không có một cái hành khách. Mặc dù nơi này có rất nhiều nhân viên phục vụ, hơn nữa mặc cũng vô cùng chỉnh tề. Nếu như rất đặc biệt chú ý, còn có thể thấy bọn họ ống tay áo ký hiệu là quốc tế cao cấp thợ thiết kế thời trang kéo phu Simon thiết kế định chế sản phẩm. Được rồi, cái này chính là có tiền. Peter rất hiển nhiên là người biết hàng. Một điểm này hắn so chân phàm mạnh hơn nhiều. Vì vậy đi vào cái này phòng khách chờ chuyến bay. Ở người hầu dưới sự dẫn đường. Tiến vào một cái tràn đầy ánh sáng cùng hình ảnh ảo thuật vậy giống như thủy tinh trong phòng. Nhà này nhìn như một như thường lệ xa hoa. Ở trong cái phòng thủy tinh này. Một cái hơn 30 tuổi vóc dáng cao gầy hơn nữa dài điển hình người Trung Đông dâu quay nón người. Đàn ông ngồi ở chỗ đó. Một bên là mấy cái tóc vàng người đẹp phụng bồi. Còn có mấy cái bản xứ cô gái. Có ở là hắn rót rượu. Có cầm xì gà chuẩn bị là hắn đốt điếu thuốc. Rất hiển nhiên. Không cần đoán đều biết. Người này chính là Saudi Arabia vương tử Abu Khalid. Thấy Trần Phàm cùng Peter đi vào. Abu Khalid liền đứng lên. Cũng không thèm nhìn tới tiện tay một thả. Một người phụ nữ liền đưa tay ra đem hắn ly nhận. Hắn một cái tay khác tiện tay ngăn lại. Xì gà cũng bị một người đẹp nhận lấy đi. Mỹ nữ kia liền góp đi lên hút một hơi. Sau đó nhẹ nhàng phun một cái thuốc lá. Làm hết sức tự nhiên. Xem ra ngày thường không thiếu làm chuyện như vậy. Đừng ở trước mặt khách hút thuốc. Biết không? Cút đi. Vừa nói phất phất tay. Người phụ nữ kia nhanh một khom người. Có chút khẩn trương rời đi. Hoan nghênh, tôn quý các khách nhân. Abu Khalid vừa quay người. Trên mặt liền chất đầy nụ cười. Sau đó giang hai cánh tay hướng về phía Trần Phàm cùng Peter đi tới. Đặc biệt hoan nghênh, ta đến từ nước Mỹ bạn. Thật hân hạnh gặp ngươi. Vương tử, Peter giang hai cánh tay hướng về phía Abu Khalid đi tới. Hai người nhẹ nhàng ôm một cái. Saudi Arabia vương tử vẫn tương đối nhiệt tình. Cùng Peter ôm chầm sau đó. Abu Khalid lúc này mới hướng Trần Phàm giang hai cánh tay. Cười to nói, ta đã sớm nghe nói qua ngươi hơn nữa ở trên TV cùng trong phim ảnh cũng gặp qua ngươi. Chính là không có gặp qua thật. Bây giờ ta gặp được. Thượng đế đối với ta thật là quá rộng dày. Thật hân hạnh gặp ngươi. Vương tử, Trần Phàm rất lễ phép cùng hắn ôm một cái liền buông lỏng. Chúng ta đi hưởng thụ chúng ta bữa trưa đi. Abu Khalid hướng về phía Trần Phàm cười. Sau đó hướng về phía hắn làm ra một cái động tác tay mời. Phía trước có mấy cô gái đẹp người hầu dẫn. Ra cái phòng thủy tinh chờ máy bay này vậy. Đậu bên ngoài một nhà thể hình to lớn máy bay. Màu trắng, nhìn như vô cùng đẹp cùng khổng lồ. Abu Khalid đi ở phía trước tự mình dẫn đường. Mà Trần Phàm cùng Peter liền đi ở phía sau. Cách một khoảng cách, Peter có chút hâm mộ nhìn chiếc phi cơ kia hướng về phía Trần Phàm nói. Trên thế giới đắt tiền nhất máy bay tư nhân, Airbus A380, không trung khổng lồ, một lần cố gắng lên có thể bay 12.875 cây số. Vốn là có 800 cái chỗ ngồi, nhưng là toàn bộ bị tháo bỏ. Ta nghe nói qua những thứ này, diện tích chung có 3 cái sân quần vợt lớn như vậy. Thật là, ta thích chiếc máy bay này. Xem ra Peter thật đúng là đối với Saudi Arabia vương tử Abu Khalid làm qua điều tra. Hoan nghênh đi tới ta không trung cung điện. Đi tới máy bay cầu thang bên sườn tàu. Đến lên máy bay cửa khoang. Hắn đứng ở cửa bên trong hướng về phía Trần Phàm cùng Peter cười nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Mời vào, ta tôn quý khách, tới trước thăm một chút ta không trung cung điện. Mời, bên này tới. Vừa tiến vào máy bay, Trần Phàm liền bị Saudi Arabia vương tử xa hoa sợ ngây người. Đây không phải là hắn lần đầu tiên bị kinh sợ, nhưng là mặc dù như vậy, lần này hắn vẫn là lần nữa sợ hãi than. Nơi này là ta phòng họp. Abu Khalid giang hai cánh tay, đi tới bàn họp bên, nhìn Trần Phàm cùng Peter cũng có chút tự đắc cười nói. Đây là ta đắc ý nhất địa phương. Vừa nói dùng ngón tay tùy ý hoạt động một chút mặt bàn. Nhất thời toàn bộ mặt bàn liền đốt sáng lên. Nguyên lai đây là một to lớn điện tử bình. Tựa như một cái to lớn iPad. Có thể ở phía trên tùy ý lên nét thậm chí là làm việc. Vô cùng đơn giản. Đặc biệt, thuận lợi. Peter gật đầu một cái. Ta rất thích. Giống như là khoa huyễn điện ảnh bên trong vậy. Chỉ có Hollywood soạn giả mới có thể muốn lấy được. Quả thật. Như vậy thiết kế, đã là vượt mức quy định rất nhiều. So sánh với bây giờ làm việc phương tiện mà nói. Nói nó khoa huyễn cũng không có lỗi gì lầm. Các bạn trẻ tới, nơi này là ta sảnh âm nhạc, đặc biệt bắn chuyên nghiệp. Thử nghĩ một chút, chúng ta có thể trên không trung lắng nghe nhạc khúc là một món biết bao tuyệt vời sự việc. Abu Khalid tự mình xung làm sướng ngôn viên. Cũng không có muốn tùy tùng đi theo. Nhưng là mỗi cái địa phương đều có người đặc biệt theo xem. Cho nên ta vương tử vừa tiến đến, liền nhanh chóng qua tới đón tiếp. Nơi này không các ngươi sự việc, ta sẽ đích thân hướng ta tôn quý các khách nhân giảng giải. Vương tử Abu Khalid hướng về phía những thứ này người hầu vừa nói. Sau đó liền búng tay. Âm nhạc, đây là thanh âm cảm ứng khống chế. Nhất thời có thế giới cao cấp hiện trường cảm âm nhạc liền tại bên trong không gian chảy xuôi. Tựa như đặt mình vào ở một cái âm nhạc trong hộp. Mà âm nhạc giống như là nước chảy vậy đem tất cả mọi người đều bọc tiến vào. Có tiền hẳn, chấm ngoặc kép, Peter nói phân nửa liền không nói được. Có tiền, hắn cũng không nên như thế lãng phí ở những thứ này phía trên. Hắn tình nguyện đi đóng phim. Tới, các bạn trẻ, Abu Khalid bỗng nhiên lại đánh một cái hưởng chỉ. Sau đó âm nhạc thì dừng lại. Điện tử cửa tự động mở ra. Có chuyện một cái to lớn phòng giải trí. Bọn họ vừa đi tới, cũng cảm giác được mặt đất cùng người khác bất đồng. Nguyên lai mặt chính là một to lớn điện tử màn ảnh. Có thể thấy máy bay lúc bay qua mặt đất phong cảnh. Giống như là đứng trên không trung, ngự phong phi hành vậy. Dưới chân thật giống như không có đạp thứ này. Liền trực tiếp tháp trên không trung. Các bạn của ta, hy vọng các ngươi thích nơi này. Abu Khalid lớn tiếng cười. Chúng ta có thể đi thang lầu cũng có thể vào thang máy. Các bạn, mời đi theo ta. Vừa nói hắn đi tới xoắn ốc hình bên thang lầu sau đó hướng lên. Sau đó tiến vào đến tầng trên. Là vương tử khu sinh hoạt. Xuyên qua cẩm thạch xây thành hồ tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó tiến vào đến chuyên cung vương tử chiêu đãi khách dùng to lớn trong phòng ăn. Trong phòng ăn trường điều bàn ăn. Hai bên là giống như buồng hạng nhất vậy ghế salon bằng da thật ghế ngồi. Trước mặt nhất chủ tọa lại là một cái to lớn giống như ngai vàng vậy cái ghế. Hoan nghênh, bạn của ta, mời lại đây ngồi đi. Saudi Arabia vương tử đem chân phàm cùng Peter dẫn dắt đến chỗ ngồi bên cạnh. Sau đó vẫy tay mời bọn họ ngồi xuống. Ba người, Saudi Arabia vương tử Abu Khalid ngồi ở chủ vị. Mà chân phàm cùng Peter thì ngồi ở hàng thứ nhất hai bên vị trí mặt. Bóc bóc, Saudi Arabia vương tử nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Rất nhanh, một ít người hầu không biết từ nơi nào nhô ra. Sau đó liền bắt đầu mang thức ăn lên. Điển hình kiểu Tây phương thức ăn. Chẳng qua là trên bàn nhiều một đạo nướng nguyên con dê. Rất tươi non dáng vẻ. Hơn nữa bưng lên rượu. Chính là chân phàm cái loại đó đắt tiền nhất trưng cất HCD. Bữa ăn cái đều là vũ khí bạc. Những cái kia cái đĩa đều là dùng vàng khảm bên bao quanh. Thật là xa hoa một bữa ăn trưa. Bữa trưa thời gian, ba người bắt đầu trò chuyện. Saudi Arabia vương tử rất kiện đàm. Hắn biết chân phàm hết thảy. Hết thảy các thứ này đều là trên internet có thể tra được. Nói rõ hắn thật vẫn dùng một ít tâm tư. Hơn nữa so sánh đặc biệt cũng rất tôn kính. Dẫu sao Peter là Hollywood quyền thế mạnh đạo diễn. Chỉ là ma giới cùng The Hobbit hai cái hàng loạt điện ảnh là có thể thu vào hơn mấy tỷ đô la. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuincv.com/tao-lai-nối-dia-gạch-nối-lam-gạch-nối-dia-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.